Chương 306, Hắc Long Quỷ Kế. Đi sắp xỉ 2 giờ, cách Du Hí Lỏ gặp thời gian chỉ còn nửa giờ. Diệp Thần ba người, rốt cuộc đã tới một chỗ to lớn phong ấn cửa. Chỗ này phong ấn cửa, cao tới 100 mét ở trên, toàn thân sử dụng nào đó không minh bạch sắc ngọc thạch chế tạo, ở giữa lấy tơ vàng vẽ bề ngoài phức tạp phong cách cổ xưa đường, linh quang lưu chuyển, kim quang bốn phía. Chống đỡ phong ấn cửa lưỡng đạo cột trụ, thì là hai cây bàn long thạch trụ. Trên đó mỗi người quấn quanh một đầu tiếu thiên bàn long, trông rất sống động, thoạt nhìn cùng chân long một dạng. Toàn bộ phong ấn cửa cùng xung quanh vặn vẹo không gian liên tiếp, giấu giếm một tia khe hở. Đây chính là phong ấn thượng cổ Hắc Long phong ấn cửa, quả nhiên bất phàm, Diệp Thần tán thán. Gạ gạ Dìn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái tòa này phong ấn cửa, tâm thần chấn động, ngay sau đó cao mày nói, bất quá, tuy là tộc của ta biết thần cấp phân xưởng đang ở phong ấn cửa bên cạnh, nhưng cụ thể ở nơi nào, cũng không rõ lắm, còn muốn cần chúng ta tìm kiếm một phen. Diệp Thần gật đầu, đem tâm thần chìm vào thần hải trong. Thấy Diệp Thần ý thức ngưng tụ thể xuất hiện, Hắc Long vội vã hạm nghiêm mặt nói, lão đại, nếu không ngươi cái này ngốc đại cá, làm cho hắn đem ta phóng xuất không chín, như vậy ta cũng tốt vì lão đại hiệu lực. A rất sợ Diệp Thần không tin, Hắc Long lập tức tuyên thể nói, ta có thể ở khế ước chi thần nhân chứng dưới, lập được lời thề, như sau khi ra ngoài phản loạn lão đại, thiên cức chi Diệp Thần có chút tâm động. Hắc Long cường đại, không thể nghi ngờ. Nếu là có thể thu làm tiểu đệ, sợ rằng trực tiếp là có thể sở hữu một đầu có thể lực kháng hư không lãnh chúa nhân vật cường hành. Ngũ Trảo Kim Long lập tức nói, chủ nhân, không nên tin tên phản đồ này chuyện ma quỷ. Hắn thể chất đặc thù, là cả thần tích đại lục, duy nhất có thể lấy vi phạm khế ước mà không bị khế ước chi thần ban chết long. Năm đó, cũng là bởi vì ỷ vào tự thân thể chất đặc thù, mơ y ở thần ma chi chiến thời khắc mấu chốt, phản bội ta thần long nhất tộc, phản bội thủ hộ thần tích đại lục tổ long khế ước, đi đầu quân ma tộc. Để cho ta thần long nhất tộc tổn thất nặng nề, Hắc Long bị Ngũ Trảo Kim Long chọc thủng gốc gác, mặt không phải chân thật đáng tin. Đối với Diệp Thần nói, lão đại, ta lần này là thật mệnh căn đều cầm ở trong tay ngươi, ta còn có cái gì dám phản kháng đây này. Diệp Thần có chút hăng hái nhìn Hắc Long, không nghĩ tới thế gian này lại còn không hề sợ khế ước chi thần giáng tội tồn tại. Không hổ là toàn bộ thần long nhất tộc, duy nhất sống sót trên đời long, quả nhiên có chút bản lĩnh. Diệp Thần nói, ngươi nói cho ta biết trước. Cái này địa tinh tộc thần cấp phân xưởng, ở nơi nào? Hắc Long lập tức trơ mặt ra nói, hắc hắc, cái này ta rõ ràng nhất, dù sao làm bạn mấy triệu năm lão đại, đang ở phong ấn cửa bên trái 100 mét chỗ, nơi đó có một không gian trùng động, cách mỗi 10 phút xuất hiện một lần, tiến nhập trùng động, là có thể đạt đến chỗ kia thần cấp phân xưởng. Bất quá bên trong đều là một ít đồng nát sắt vụn, thứ hữu dụng tất cả đều bể nát, không có gì hay đùa. Không nghĩ tới Hắc Long đã sớm đem chỗ kia thần cấp phân xưởng cho đi ra hóa hết. Diệp Thần tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Người sau bị Diệp Thần thấy có chút phát tay, vội vàng nói, ta là thật không có ở bên trong phát hiện vật đáng tiền. Năm đó thần long nhất tộc tung tích hoàn toàn không có, địa tinh nhất tộc không có thần long chế ước, trở nên cuồng vọng không gì sánh được, muốn dựa vào cái tòa này thần cấp phân xưởng, mưu toan tạo thần, tiếp xúc nô thiên thần, trực tiếp bị xe phá thần cấp phân xưởng, liên quan bên trong tất cả đều bị phá hư, đồng thời chìm vào dưới nền đất. Ngũ Trảo Kim Long ngược lại là đối với thần long nhất tộc tiêu thất chuyện về sau, biết không nhiều lắm, không nói gì thêm. Diệp Thần gật đầu, rời khỏi thần hải. Chiếu theo Hắc Long nói, quả nhiên ở phong ấn cửa bên trái 100 mét chỗ, phát hiện không giống tầm thường không gian ba động. Diệp Thần hai mắt khép hờ, lấy ra mấy quả huyễn linh thạch, ngưng tụ từng đạo không gian linh văn, đánh vào trong đó. Đầu này Hắc Long quả nhiên không thành thật, cư nhiên ở trùng động bên trong, còn trong khảm một tòa không gian phong sát trận pháp, ta nếu thật dựa theo hắn nói phương pháp, tùy tiện tiến nhập trùng động, tất nhiên đầu một nơi thân một nghe ho, thậm chí bởi vì không gian pháp tắc nguyên nhân, ta ngay cả Du Hí cho nở dê sinh đều khó làm được, chỉ có thể xóa nít luyện lại mà Hắc Long trực tiếp bởi vì sáng tạo ra như thế một chỗ cùng loại không giờ bụt địa phương, chỉ cần rơi vào đi, cũng sẽ bị vô. Hạn loại này cắt giết, vĩnh viễn ra không được, cái gì thao tắc cũng làm không được. Thân hải bên trong, Hắc Long cười tà, đối với nắm chính mình Ngũ Trảo Kim Long nói, ta nói đại ca, bọn ta là chúa tể đại lục tồn tại. Nhận thức cái nhân tộc tiểu mao hài làm chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không biệt khuất sao? Còn như cái gì khế ước không phải khế ước, chỉ cần cái này tiểu mao hài vừa chết, ngươi không phải như cũ có thể tự do sống sót đường đường thần long nhất tộc linh hồn, bị cái tiểu mao hài gọi đến gọi đi, thật sự là bị hư hỏng ta thần long nhất tộc thân phận. A Ngũ Trảo Kim Long trợn mắt nhìn, câm miệng, ngươi tên phản đồ này, ta thần long nhất tộc kiêu ngạo, ngươi thì như thế nào có thể hiểu tổ long chân chính tổ hấn? Ngươi như thế nào lại biết ngươi chỉ là một bị ma khí cùng tà niệm thao túng con rối, còn dám đảo hoặc bản long? Hắc Long chân mày cau lại, di tổ long tổ hấn không phải muốn chúng ta thủ hộ thần tích đại lục sao? Lẽ nào còn có cái gì bí ẩn hay sao? Ngũ Trảo Kim Long cười khẩy, nhắm mắt không nói. Đột nhiên Diệp Thần ý thức ngưng tụ thể xuất hiện lần nữa. Hắc Long cảm thấy dị, đổi lại cười nói, lão đại, ngươi tại sao trở lại không tìm được trùng động vị trí, sao không bằng thả Tiểu Long đi ra, Tiểu Long tự mình dẫn ngươi đi. Diệp Thần cười nhạt, đối với Ngũ Trảo Kim Long nói, Tiểu Thần Long, mâm hắn làm gì đấy. Hắc Long mánh cả kinh. Ngay sau đó, nắm thân hình Kim Trảo mánh năn bóp. Hắc Long lập tức lật cái mắt trắng kêu thảm thiết. Nam nhân bị trọng kích đản chứng cảm nhận sâu sắc, so với nữ nhân sanh con còn muốn đau nhức. Ngũ Trảo Kim Long một bên vuốt ve, một bên vung ra một khác trảo đờ ập ma nhờ. Hắn cùng với Diệp Thần tâm ý tương thông, Diệp Thần ở thần hải bên trong xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức rõ ràng Hắc Long âm mưu, giận dữ. Vì vậy cũng 410 mặc kệ lực gì nói không lực đạo, chính là một trận đờ ập ma nhờ ân không muốn ý ý gì không có quá nửa phút, Hắc Long trực tiếp lật cái mắt trắng, miệng sùi bọt mép ngất đi. Cứu tỉnh hắn Ngũ Trảo Kim Long gật đầu, ôm Hắc Long mãnh liệt dùng đứng lên. Dừng, dừng, dừng không chịu nổi. Tiểu Long cũng không dám nữa, nước mắt nước mũi đều xuất hiện. Hắc Long khóc ròng ròng. Cả đời này đều không chịu đến như thế thảm tuyệt nhân hoàn hành hạ. Hắn thật sự là gặp không được. Giải trừ không gian phong sát trận pháp như lại để cho ta phát hiện ngươi dám toát ra cái quỷ gì tâm tư. Loại đãi ngộ này, mỗi ngày có thể tới cái 365 lần. Hắc Long vội vã như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Tiểu Thần ly khai thần hải. Trước mắt không gian một hồi chớp động. Lần nữa tinh tế cảm ứng. Đạo kia không gian phong sát trận pháp quả nhiên tiêu tán không còn. Diệp Thần không dám kinh thường, lại tinh tế dùng không gian linh văn dò xét một phen, lúc này mới yên lòng lại. Mộ nhiên, một đạo mấy thước đường kính nước sơn lô đen, từ vặn vẹo trong không gian quần quận mà ra. Diệp Thần mang theo cựu công chúa, gạ gạ dìn, lập tức nhảy vào đi vào. Một hồi quay cuồng trời đất phía sau, các lộ ủy chưa chứng kiến trước mắt chẳng cảnh, Diệp Thần quay khiếu, giới cờ mờ nờ đây chính là con chó kia Hắc Long nói đồng nát sắt vụn tờ s. Đệ 14 cảng, cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.